Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502 chương 90 như gần như xa. Quách Vĩnh Kỳ quả nhiên biểu tình ngưng trọng, lại nói, ngươi cũng thật sẽ gặp rắc rối. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chậm cho ngươi kết thúc không thành? Triệu Thanh Y nói, ta cũng không phải cố ý, chính là, ta nếu là cùng những cái đó bằng hữu giải thích rõ ràng. Đối hoàng gia có hay không quan ngại, ta dù sao cũng phải hỏi một chút ngài, như thế nào làm mới hảo một chút, ngươi hiện tại biết không thể diện. Triệu Thanh Y còn rất là đắc ý mà nói, văn võ tiến sĩ nhiều là bằng hữu của ta, ta thực thể diện nha, chẳng qua, luôn có điểm, chướng ngại. Quách Vĩnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, chính ngươi nghĩ cách đi. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, kia, ta làm thái tử cùng ta bằng hữu nói Triệu Quý Thanh lừng lẫy hy sinh. Tìm người giả trang cha mẹ ta giả cái tăng sự, cúng ta chính mình thu. Quách Vĩnh Kỳ đem bát trà ném xuống đất, mắng, ngươi thật là hoang đường tột đỉnh. Triệu Thanh Y lui ra phía sau một bước, nói, ta không có như vậy kém đi, làm hoàng thượng con dân, không phải trung tâm mới là đệ nhất vị sao. Cái khác bất quá là việc nhỏ không đáng kể, ta thừa nhận ta là ham chơi điểm, ta cũng không có khác khuyết điểm mà ni hoàng thượng ngài bao dung được thiên hạ. Còn bao dung không được nho nhỏ ta sao? Quách Vĩnh Kỳ khí cười, nói, hóa ra ngươi xông ra họa tới vẫn là trẫm không phải. Ta không ý tứ này, kia nếu không hoàng thượng làm ta đương hồi lương viện cũng đúng. Ngài cấp thái tử lại tìm cái thái tử phi đi, ngươi cho rằng một quốc gia chữ quân lập phi là trò. Đùa, vẫn là cho rằng trẫm không dám phế ngươi. Triệu Thanh Y vừa định nói chuyện, Quách Duyên Cẩm đoạt nói. Phụ hoàng bớt giận, việc này cũng không trách thái tử phi. Có rất nhiều đánh bậy đánh bạ. Quách Vĩnh Kỳ trầm ngâm một lát. Nói, ngươi còn cùng Diêu gia người quen biết. Triệu Thanh Y nhếch môi. Nhìn nhìn bát hoàng tử cung cửu hoàng tử nói, này có nội tình, nếu là người khác đã biết, đối ta có trở ngại. Cửu hoàng tử nói, tẩu tử, ngươi là nói ta cùng bát ca là kia lanh mồm lanh miệng người. Ngươi nói không phải ta nói. Quách Vĩnh Kỳ lại hỏi, cái gì nội tình? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, ta cùng thành vương phủ Diêu vương cơ ở không bao lâu có điểm khập khiễng. Lúc trước ở Biện Hà ngẫu nhiên gặp được Thành Vương cùng Diêu Vinh. Ta nghe nói hắn là Diêu Vương cơ huynh trưởng. Ta không phải tưởng chơi chơi hắn sao? Không nghĩ tới người khác cũng không tệ là Money. Quách Vĩnh Kỳ nói. Ngươi lại là một chút nam nữ chi phòng đều không có. Thanh giả tự thanh, ta sợ cái gì? Kia Thành Vương trong phủ Ngô Nhai tiên sinh cùng võ trạng nguyên Phạm Tử Lương ta cũng thuộc. Bất quá thật sự chỉ là quân tử chi giao. Triệu Thanh Y âm thầm cấp Thành Vương thượng điểm mắt dược. Quách Vĩnh Kỳ kỳ thật cũng biết một chút, lại cảm thấy này thái tử phi khuyết điểm nhiều hơn, nhưng là ưu điểm cũng là rõ ràng. Văn võ song toàn, đối hắn là trung tâm không dám lừa gạt. Quách Vĩnh Kỳ quả nhiên cũng có vài phần hoài nghi Thành Vương. Nghĩ thầm hắn như vậy không tranh người như thế nào cố tình mấy cái văn võ song toàn người đều xuất. Phát từ hắn môn hạ, nhưng là ý tưởng này cũng dây lát lướt qua, nghe ngươi nói còn có đồ tôn bối người chung võ cử. Kỳ thật không tính đồ tôn, không động phái cùng ta có giao tình, kêu ta một tiếng sư thúc tổ, nhưng rốt cuộc bất đồng phái, chỉ là ta phụ thân dù sao cũng là mệnh quan triều đình. Bằng không ta cũng sẽ không đến hoàng thượng từ hôn, từ trước ta cho rằng ta là giang hồ nữ tử mệnh. Cho nên học khuê trung quy củ đều là vào tai này ra tai kia. Ta vẫn luôn cho rằng tương lai là đương quang vóc trưởng môn, ngươi còn tuổi nhỏ. Bối phận đảo cao ân, đương thời võ lâm, cùng thế hệ người còn có. Bối phận so với ta cao, hẳn là khó tìm ni. Quách Vĩnh Kỳ trong lòng đang lo lắng khoa cử kết thúc. Muốn động thủ giải quyết Tây Bắc, thái tử quá mức đáng thương, lúc này triều cục không rõ. Hắn lại không nghĩ hiện tại liền cấp thái tử ban cơ. Nếu là không hảo nhân ra, chẳng phải là lại liên lụy thái tử phi lại hoang đường, còn có Triệu Gia cùng Võ Lâm vì căn cơ, mà nàng bản nhân tài cán lớn lao. Thái tử hiện tại yêu cầu không phải dịu dàng thế tử. Quách Vĩnh Kỳ a một tiếng, nói, nhìn ngươi này đức hạnh, ghê gớm ngươi, Tạ phụ hoàng khích lệ. Quách Vĩnh Kỳ lại sau, trở về sau 30 biến nữ tác, ngày sau tiến cung giao cho Lý Quý Phi kiểm tra. Bãi giá hồi cung, ngoặc kép, Quách Vĩnh Kỳ đứng dậy rời đi, mà 8, 9 lượng vị hoàng tử đi theo phía sau. Không lâu liền có thái giám, cung nữ, thị vệ nghênh giá, 8, 9 lượng vị hoàng tử trong lòng còn kinh ngạc không thôi. Này thái tử phi tẩu tẩu là so vị nào hoàng tử lá gan đều phải phì nha. Lớn như vậy họa, phụ hoàng cũng liền nhẹ nhàng buông tính. Cung tiễn đi rồi hoàng đế hòa thượng ở tại trong cung hai cái đệ đệ rời đi. Quách Xuyên Cẩm nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, chuyện của ngươi nhi cũng thật nhiều. Triệu Thanh Y nheo nheo mắt, bắt lấy hắn vạt áo, nói, ngươi nếu là thật không hiểu, ta khi ta mệnh khổ, quán thượng ngươi như vậy cá nhân, ngươi nếu là được tiện nghi trang không hiểu còn phải làm đạo đức thánh nhân tới chỉ trích ta. Ta khi ta mệnh càng khổ, ta thực xin lỗi rất nhiều người, duy không có thực xin lỗi ngươi. Loại này lời nói ngươi không cần ở trước mặt ta nói. Quách Xuyên Cẩm không cấm cứng họng. Hắn cũng chỉ là muốn cùng nàng nói chuyện, bởi vì nàng lạnh nhạt, hắn càng thêm muốn kích thích nàng chú ý chính mình, bởi vì hắn minh bạch chính mình quang huy biểu tượng sau tình cảnh. Bản năng muốn vãn tôn, Quách Xuyên Cẩm song lông mi run lên, hắn càng sợ hãi cô độc, một phen ôm chặt nàng, nói, ngươi đừng rời khỏi ta. Ta chỉ có ngươi. Triệu Thanh Y một phen đẩy ra hắn. Vẫn là thập phần lãnh đạm, nói, trở về đi, nữ tắc chính ngươi sao đi, ta mệt mỏi, màn đêm buông xuống. Quách Xuyên Cẩm trở về Triệu Thanh Y sân, chính là nàng tổng khó có thể nhắc tới đôi hắn ôn nhu. Nàng phân tích quá bọn họ phía trước dùng mình nhân tố. Hắn cũng có khổ chung cùng tâm linh thượng thương tổn, đáng tiếc nàng cũng yêu cầu chậm rãi. Hôm sau đại triều sau, Quách Vĩnh Kỳ chiêu Quách Xuyên Cẩm cùng nhau xử lý chính vụ. Mãi cho đến buổi chiều mới hồi Đông Cung, liền hồi Thái tử Phi kia đi sao nữ tác, hắn đều sẽ bối, Triệu Thanh Y đi ra ngoài thấy chính mình đồ tôn cũng mới trở về. Quách Xuyên Cẩm vội đón nàng nhập tòa, nha hoàn kịp thời thượng nước trà, phụ hoàng hôm nay hỏi ta, văn võ tiến sĩ nhân sự an bài. Ta nhất thời cũng không có chú ý. Triệu Thanh Y uống ngụm trà, nói, này vốn là lại bộ sự, hoàng thượng thật muốn ngươi lấy ra chương trình cũng đến cho ngươi cái phương hướng thượng nhắc. Nhờ Quách Xuyên Cẩm lại hỏi, ta cũng nghĩ như vậy, còn có, ngươi xem Tây Bắc việc nên phải ai đi hảo. Triệu Thanh Y nói, này há là ta có thể quyết định, phụ hoàng nói ngươi đi qua Tây Bắc, tổng sao người khác càng biết tình huống. Hỏi một chút ngươi cũng là hẳn là. Triệu Thanh Y nói, ha ha, hiện tại vài vị thanh niên vương gia người khẳng định không được. Hoàng thượng vẫn là hy vọng đem Tây Bắc nắm giữ ở chính mình trong tay. Tân nhập sĩ võ tiến sĩ tư lịch thiền, địa vị thấp, năng lực như thế nào còn không biết. Hoàng thượng không yên tâm, giống nhau quan văn xử lý không được kia trường hợp. Quách Xuyên Cẩm trong lòng cũng như vậy tưởng. Hắn đảo cũng tưởng nắm giữ Tây Bắc, nhưng hắn nếu là tranh nhau đi, phụ hoàng không biết như thế nào kiêng kỵ. Thái tử chi vị nhìn vinh sủng, kỳ thật là nơi trốn duỗi thân không khai tay chân. Triệu Thanh Y nói, bát hoàng tử võ nghệ cao cường, tình với cưỡi ngựa bắn cung, thân là hoàng tử, cũng chấn được Tây Bắc. Quách Xuyên Cẩm lắp bắp kinh hãi. Ngươi nói phụ hoàng sẽ phái bát đệ đi Tây Bắc. Triệu Thanh Y nói, bát hoàng tử tuy rằng không có khai phủ, chính là năm trước bắt đầu liền ở kinh doanh rèn luyện quá. Hắn sau lưng lại có Phan gia phụ trợ. Quách Xuyên Cẩm rất là mất mát. Lại là nói không ra lời. Hắn cứu này rốt cuộc vẫn là muốn đi đem kia hết thảy thu vào trong túi. Chính là hắn cũng minh bạch, phụ hoàng nhìn sủng hắn, cũng không thể làm hắn làm bậy, mà từ xã tắc ổn định thượng xem. Có thể phái chữ quân đi cứu tế, nhưng là đề cập Tây Bắc chỉnh thể quân quyền liền quá nguy hiểm ni Triệu Thanh Y nơi nào không? Biết tâm tư của hắn, bật cười nói, này chỉ là tạm thời. Hoàng thượng thật yêu thương ngươi mới không phái ngươi đi. Chẳng lẽ cho ngươi đi thân thủ kết quả trước nhạc phụ? Lúc sau liên tiếp liên lụy ra ngươi thân cựu cữu sao? Người trong thiên hạ cũng mặc kệ quốc gia đại nghĩa, chỉ đương ngươi là khắc nghiệt vô tình, đãi thân thích cấp dưới toàn vô tâm gan hạng người. Đi theo ngươi như vậy vô tình vô nghĩa người làm chỉ biết rơi vào không chết tử tế được. Như vậy sau này trong triều ai có thể kiệt lực nguyện trung thành với ngươi? Như vậy ngươi thái tử chi vị mới chân chính không xong, Quách Xuyên Cẩm thở dài. Ta là như thế nào làm đều không đúng, Triệu Thanh Y nhìn sứ thanh hoa ly trung nộn diệp. Nhàn nhạt nói, ông trời cho ngươi vốn dĩ chính là tử cục, có cái gì kỳ quái? Một đường sinh cơ chỉ ẩn vào chỗ chết bên trong, Quách Xuyên Cẩm nói. Bát đệ hay không lại là một cái hảo đệ đệ. Triệu Thanh Y thấy hắn nói được lộ liễu. Đảo đôi hắn có một phần nhìn với con mắt khác. Nói, ngươi gấp cái gì? Hoàng thượng sẽ không rõ ràng lắm sao? Hoàng thượng hiện giờ thân thể khỏe mạnh. Hắn có rất nhiều thời gian cho ngươi an bài. Quách Xuyên Cẩm nhu nhu sau một lúc lâu chưa ngữ. Bỗng nói, ngươi, nhà ngươi liền không có một cái có thể kham trọng dụng người sao? Quách Xuyên Cẩm cũng gặp qua nhạc phụ, chính là quan văn, có điểm thuế phú thượng cùng địa phương thống trị tài cán. Hai cái cữu huynh một cái ốm yếu, một cái cũng còn không có kẻ. Triệu Thanh Y nói làm ngươi không cần có ảo tưởng, Quách Xuyên Cẩm nói. Như vậy ngươi sư môn cùng giang hồ quan hệ đâu? Triệu Thanh Y nói, ngươi còn muốn thế nào? Như vậy là được, ngươi không yên tâm tự nghĩ cách liên hôn đi, Quách Xuyên Cẩm mất mát hồi lâu. Nói, ngươi cái gì tâm thái mới đem ta đương tiểu quan đâu? Nghìn năm qua hậu phi chế độ chẳng lẽ có sai sao? Tự mình an ủi lừa mình dối người, chẳng lẽ ngoại thích liền sẽ trung tâm? Triều đại thay đổi, bao nhiêu người chính là ngoại thích? Triều đại ngoại thích quyền bính nguyên bản nhẹ. Phụ hoàng đăng cơ sau lại trọng đi lên, ngươi dám nói là phụ hoàng sai. Ngươi liền như vậy tưởng một người bá chiếm ta sao? Triệu Thanh Y sửng sốt, sau đó không cấm cười to, nói, ngươi đương bản thân là ai đâu? Thiên tiên nha, Quách Xuyên Cẩm thấy rốt cuộc đậu đến nàng cười, nói, ta cảm thấy ta là phụ hoàng nhi tử trung tài mạo xuất chúng nhất, không biết xấu hổ đâu. Ta chẳng qua là... ở hữu hạn điều kiện lựa chọn nhẹ nhàng một chút sinh hoạt. Không bởi vì ngươi là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, mà là hiện tại ta không thể chạy lấy người, Quách Xuyên Cẩm nói. Ta mặc kệ, ngươi nếu muốn bá chiếm ta, ngươi phải nghĩ biện pháp, thực xin lỗi. Ta không có như vậy tưởng, thăng quan phát tài chết lão bà là nam nhân tam đại chuyện may mắn. Ta là nữ nhân, không nam nhân như vậy không biết xấu hổ. Nhưng hợp lý đổi lão công chưa chắc là chuyện xấu, Quách Xuyên Cẩm bắt lấy tay nàng cổ tay nói. Ngươi tưởng đổi ai, ta sao có thể hiện tại liền nghĩ đến. Triệu Thanh Y thu hồi tay, Quách Xuyên Cẩm lại đậu nàng nói chuyện. Triệu Thanh Y tuy rằng biện không rõ thật giả, lại cũng lười đến cùng hắn dùng mình đi xuống. Rốt cuộc vì nhiệm vụ, như vậy cũng không có ý nghĩa. Loại chuyện này càng lạnh chiến càng làm ra vẻ. Càng lạnh chiến càng đại biểu thua, mà nàng lại cho rằng bọn họ chi gian chưa bao giờ là thuần túy tình yêu. Nơi nào yêu cầu dùng mình đi xuống, ngày hôm sau tiến cung, cấp Lý Quý Phi thỉnh an, Lý Quý Phi cũng được đến Quách Vĩnh Kỳ phân phó phải cho kiểm tra nàng sao nữ tác. Nhiều năm bên gối người, đáy lòng cũng minh bạch này ngược lại là hoàng thượng để ý tiểu bối. Đối Triệu Thanh Y tự nhiên là thái độ ôn hòa. Lý Quý Phi nói, Thái tử Phi cũng viết đến một tay hảo tự, giá cấu tuấn tú tiêu sái, không giống nhau nữ nhi, Triệu Thanh Y nói. Quý Phi nương nương quá khen, trở về nói cho Quách Xuyên Cẩm. Hắn thư pháp lại tinh tiến, buổi tối thêm hai cái đồ ăn, lấy kỳ khen thưởng, Lý Quý Phi nói, Hoàng thượng cũng là quan tâm ngươi cùng Thái tử, lại nói tiếp, gần đây thỉnh mạch như thế nào? Triệu Thanh Y cúi đầu, Lý Quý Phi nói, các ngươi còn trẻ, kiên nhẫn một chút đi, ân, hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Hoàng đế lại phái người tới truyền thái tử phi, Triệu Thanh Y đứng dậy nói. Quý phi nương nương, chỉ sợ ta còn phải đi thỉnh tội, hoàng thượng còn giận ta đâu. Tiến ngự hoa viên, cũng chỉ thấy hoàng đế cùng thái tử hai người, bốn phía đều thanh tráng. Triệu Thanh Y thỉnh an sau, Quách Vĩnh Kỳ cũng không có quanh co lòng vòng, nói, ngươi quy củ kém, mê quyền chức trọng, ái hồ nháo, lại không biết ngươi dám không dám bàn bạc đứng đắn sai sự, hoàng thượng làm ta ban sai. Ta liền dám, hoàng thượng không được, ta là không dám, nữ tắc quá khó sao, tác giả có lời muốn nói. Ách, ta tổng không viết ra được vui buồn lẫn lộn tình yêu. Nữ tử vì sao không thể gần là thích hoặc là giống nam nhân giống nhau gần là không cự tuyệt nam sắc. Sẽ không làm nữ chủ vì ai thủ trinh tiết đền thờ. Cơ bản đạo đức vẫn là sẽ thủ. Sẽ không vì vô CP mà vô CP. Có cái có thể câu thông đồng bọn. Không tồi hơn người sinh phong cảnh. Mới là ái sinh hoạt đi. Ta lý tưởng nữ tính tự mình phong thái sinh hoạt là như thế này. Ta là làm không được. Hết chương.